Đại Nịnh Thần, quyển 3 chương 37, Cường Cường Liên Thủ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương thứ 37 Cường Cường Liên Thủ 5. Dạ Vị Ương đi theo Bắc Thần Diêu Quang ly khai, tùy thời bên cạnh đều có vài kẻ theo sát. Tịch Thiên Nguyên xem ra đại khái là sợ Dạ Vị Ương bỏ chạy, nhưng Dạ Vị Ương biết những kẻ này kỳ thật đều là người Bắc Thần Diêu Quang phái tới bảo hộ bọn họ. Cho nên mới nói a, người đứng ở góc độ và vị trí khác nhau, kết quả nhìn vấn đề cũng khác nhau. Chỉ dùng một Dạ Vị Ương để đổi lấy sự giúp đỡ của Bắc Thần Diêu Quang khẳng định không được, diễn kịch phải diễn cho giống, xưa nay Bắc Thần Diêu Quang mỹ danh. Nói được làm được, cũng không để ý đáp ứng Tịch Thiên Nguyên, nguyện ý xuất tài lực giúp Tịch Thiên Nguyên đoạt lấy ngôi vị Hoàng đế Thiên Quốc. Lấy tư cách là hồi báo, Bắc Thần Diêu Quang tự nhiên sẽ ra không ít yêu sách đối với Tịch Thiên Nguyên. Bán nước cầu vinh, kia, Tịch Thiên Nguyên không chút do dự đáp ứng. Người nói một kẻ đang ở tình cảnh sơn cùng tùy tận sắp đói chết còn có thể băn khoăn nhiều sao? Chỉ cần có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, Tịch Thiên Nguyên cũng không quan tâm đem một phần lợi ích thiên quốc tặng cho Bắc Thần Diêu Quang, dù sao đối với Tịch Thiên Nguyên mà nói, tình huống gì so với tình huống hiện tại càng túng quẫn hơn. Đáng tiếc hắn không biết thứ hắn nắm trong tay không phải là cọng rơm cứu mạng, mà chính là kịch độc chết người. Có Trẫm ở đây, Tịch Thiên Thương nhất định không dám xuất binh, nếu hắn dám xuất binh, Trẫm liền khiến hắn có đi không có về. Bắc Thần Diêu Quang cuồng vọng làm cho Tịch Thiên Nguyên còn đang lo lắng vui vẻ không thôi. Dạ Vị Ương cách đó không xa nhìn thấy, trong lòng âm thầm tính toán. Người này đôi khi chính là kỳ quái, Bắc Thần Diêu Quang rõ ràng là địch nhân cũng là đối thủ, nhưng Tịch Thiên Nguyên vì đối phó với Tịch Thiên Thương mà lựa chọn hợp tác với Bắc Thần Diêu Quang. Cho dù sau này Tịch Thiên Nguyên thật sự trở thành Hoàng đế Thiên Quốc cũng không ngẫm lại, Bắc Thần Diêu Quang sẽ mang đại quyền giao cho hắn sao? Dạ Vị Ương lần nữa cảm thán, một kẻ có khả năng trở thành Hoàng đế nhưng lại không thể bước lên Hoàng vị, vẫn là có nguyên nhân nhất định. Người trong nhà nội đấu, đấu tới đấu lui lại đem ngoại nhân trà trộn vào, chính là muốn người ngoài đến chia tài sản với người ư, bất quá may mắn Tịch Thiên Nguyên là người như thế, mới làm cho Bắc Thần Diêu Quang thừa được cơ hội, Dạ Vị Ương mới có thể an toàn đào thoát. Một bộ, bị giam cầm, Dạ Vị Ương cứ như vậy ôm Tiểu Hầu ngồi lên xe ngựa, một đường nhàn nhã chạy đến bờ biển Đông Đảo, cùng Bắc Thần Diêu Quang sóng vai lên thuyền đậu ven bờ biển. Mặc dù Đông Đảo là đại bản doanh của Tịch Thiên Nguyên, nhưng người này thật là cẩn thận quá phận lựa chọn đi theo bọn họ ly khai Đông Đảo trở lại đất liền, bất quá không ngồi chung một con thuyền với Bắc Thần Diêu Quang. Thẳng đến khi, bị áp, vào trong khoang thuyền, Dạ Vị Ương mới chậm rãi thở ra một hơi, ôm Tiểu Hồ Ly đến bên giường ngồi xuống. Đều nói nữ tử hoài thai 10 tháng sinh con vất vả, sinh xong còn phải ở cử, hắn là Cửu Vĩ Hồ cũng không ngoại lệ a, đừng nhìn hắn hiện giờ có thể chạy nhảy, vẫn là người vừa sinh con không tới 10 ngày, có thể ngồi, Dạ Vị Ương tuyệt đối không muốn đứng. Chỗ này có giường, Dạ Vị Ương sẽ không lựa chọn ngồi ở ghế cứng rắn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc ly khai hiểm cảnh, đi tới trên thuyền Bắc Thần Diêu Quang, Dạ Vị Ương dần thả lỏng xuống, miễn cưỡng tựa vào bên giường, tâm tình nặng nề cũng dần buông lơi. Đói bụng không? Bắc Thần Diêu Quang đi qua sờ đầu Dạ Vị Ương. Đại Hồ Ly cùng với Tiểu Hồ Ly vừa chui ra khỏi áo choàng đồng thời gật đầu, cảnh tượng này nhất thời khiến cho người nào đó bình thường bất cẩu môn tiếu giơ khóe môi. Ngươi cùng bảo bảo nghỉ ngơi chốc lát, ta sai người mang thức ăn lên. Tối hôm qua Dạ Vị Ương bị gây sức ép không thôi, hôm nay buổi sáng phải tỉnh dậy sớm, lúc này đã đến địa phương an toàn, cả người buông lỏng nên dễ dàng cảm thấy mệt mỏi. Bắc Thần Diêu Quang giúp Dạ Vị Ương cởi áo choàng cùng ngoại y, sau khi nhìn nam nhân ôm Tiểu Hồ Ly nằm trên giường nhắm hai mắt mới ra ngoài cửa phân phó hạ nhân chuẩn bị thức ăn. Không thoải mái sao? Về tới trong phòng, Bắc Thần Diêu Quang gặp Dạ Vị Ương nằm trên giường mở to mắt nhìn hắn. Dạ Vị Ương lắc đầu, nói, ngủ không được, cảm giác sự tình mấy ngày nay giống như đang đóng phim vậy, rất hấp dẫn kịch tính. Cái gì là đóng phim? Bắc Thần Diêu Quang đi qua ở bên giường ngồi xuống, làm cho Dạ Vị Ương tựa vào lồng ngực hắn. Chuyện này, cũng không biết giải thích thế nào, chính là trong thời gian ngắn xảy ra quá nhiều việc, nào là hải tặc, nào là sóng thần, còn bị bắt cóc, may mắn là có các ngươi, nếu không có các ngươi ta đây không phải sớm xong đời rồi sao? Tuy rằng hắn may mắn sống sót một lần lại một lần, nhưng quay đầu nhìn lại những chuyện đã trải qua, Dạ Vị Ương nhịn không được lo lắng một trận. Hắn nhìn Bắc Thần Diêu Quang, có chút suy tư hỏi. Ta mới đến thế giới này hơn một năm liền xảy ra nhiều chuyện kinh hãi như vậy, kia về sau sẽ như thế nào, nếu sau này lại gặp chuyện gì nguy hiểm, vạn nhất ta không tránh thoát thì phải làm sao bây giờ? Trước kia hắn là một mình nên không để ý, hiện tại có Tiểu Hồ Ly làm mối bận tâm, Dạ Vị Ương không thể không lo lắng. Ta sẽ cùng ngươi, bảo hộ ngươi cùng bảo bảo. Bất an trong mắt Dạ Vị Ương làm cho Bắc Thần Diêu Quang có điểm đau lòng, hắn muốn đối xử với nam nhân thật tốt, muốn trong mắt Dạ Vị Ương không có bất an cùng sợ hãi. Ta biết các ngươi đều là người rất lợi hại, các ngươi liên hợp lại một chỗ không có chuyện gì không làm được. Dạ Vị Ương đưa tay ôm lấy Bắc Thần Diêu Quang, ghé tại trên vai nam nhân nói nhỏ. Nhưng vạn nhất về sau các ngươi vì sự tình gì đó động thủ với nhau thì làm sao, hoặc là có mâu thuẫn gì đó. Các ngươi đều là cha của tiểu hồ ly, ta chỉ muốn nhìn tiểu hồ ly khoái khoái lạc lạc mà lớn lên, không muốn nó nhìn thấy tình cảnh thân nhân của nó dương cung bạt kiếm. Mấy ngày qua Dạ Vị Ương đã nghĩ thông suốt, nếu hắn còn kiên trì cố chấp phủ nhận chỉ e Bắc Thần Diêu Quang sẽ trở mặt, hơn nữa nếu tiểu hồ ly có ba người cha, vậy vì sao còn phải cứng rắn đem tiểu hồ ly cùng ba người cha của nó tách ra. Hắn nhớ tới lời nói của Tịch Thiên Lâu trước kia, đôi lúc không cần phải quá cố chấp, nên thu thì cứ thu, người khác xem thế nào là chuyện của người khác, trong lòng chúng ta hiểu rõ là được. Này đại khái là lần đầu tiên Dạ Vị Ương hướng Bắc Thần Diêu Quang làm nũng, đại hồ ly hai tay ôm lấy cổ Bắc Thần Diêu Quang, đôi mắt trông mong nhìn nam nhân. Có thể về sau giống như lúc này được không, coi như vì ta, vì bảo bảo, vì chúng ta, không cần chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đại khái cũng là lần đầu tiên Bắc Thần Diêu Quang cảm thấy choáng váng, thậm chí đều không nghe rõ lời nói Dạ Vị Ương, chỉ nhìn nam nhân vẻ mặt gần như khẩn cầu cùng với hai mắt to tròn ngập nước kia liền nhịn không được gật đầu. Hảo, ai nói cửu vĩ hồ khi không còn lực lượng của cửu vĩ hồ thì sẽ không quyến rũ. Dạ Vị Ương cười tô toét nhào vào lồng ngực đối phương, tưởng tượng đến sau này tiểu hồ ly có tới ba người cha, chính mình sẽ có ba người bầu bạn, như thế nào liền có cảm giác vừa không tự nhiên vừa sảng khoái. Hắn tuy rằng không phải Vi Tiểu Bảo, nhưng mơ hồ cũng có thể cảm nhận được tâm tình Vi Tiểu Bảo lúc được nhiều người yêu thương, cảm giác thật tốt. Phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy chấm, cũng không biết Liêu Bá Hề hiện giờ ở nơi nào. Tiếu ý trên mặt rất nhanh ảm đạm xuống, Dạ Vị Ương thủy chung vẫn nhớ đến an nguy của Liêu Bá Hề. Tiểu hồ ly có ba người cha, không cần thiếu đi một ai. Nghe được lời nói Dạ Vị Ương, Bắc Thần Diêu Quang cúi đầu nhìn nam nhân. Ở trước mặt ta nhắc tới người khác ta chính là sẽ tức giận. Dạ Vị Ương bật người trừng mắt nhìn Bắc Thần Diêu Quang một cái, hắn sẽ không lấy an nguy của Liêu Bá Hề cùng Bắc Thần Diêu Quang nói giỡn, chính là ngẩng đầu nhìn thấy trong mắt nam nhân hiện lên một tia thiếu ý nhàn nhạt, Dạ Vị Ương trong lòng bỗng dưng nổi lên ý niệm lớn mật. Khó có thể kiềm chế vui sướng trong lòng, Dạ Vị Ương thật cẩn thận hỏi. Ngươi biết được tung tích của hắn. Vkebtruenolinecom, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm đại hồ ly, Bắc Thần Diêu Quang quang minh chính đại hôn lên môi nam nhân, khóe miệng thản nhiên cười nói. Đáp ứng ta, mang theo tiểu hồ ly tới Bắc Thần Quốc bồi ta đến sang xuân, ta liền nói cho ngươi tin tức của Liêu Bá Hề. Người này cư nhiên còn cùng hắn ra điều kiện, nóng lòng muốn biết tung tích Liêu Bá Hề, Dạ Vị Ương cũng không đắn đo bao lâu liền gật đầu. Ta đương nhiên có thể cùng quay về Bắc Thần Quốc, cho dù ngươi không nói với ta tung tích Liêu Bá Hề ta cũng có thể cùng ngươi trở về. Nếu đã tiếp nhận Bắc Thần Diêu Quang, Dạ Vị Ương sẽ không đem nam nhân trở thành người ngoài, lại càng không ra vẻ gượng ép phủ nhận. Lời nói thẳng thắn dứt khoát khiến ý cười trong mắt Bắc Thần Diêu Quang càng đậm, có lẽ sau này, hắn không cần ra điều kiện vì một nam nhân khác để Dạ Vị Ương đáp ứng hắn. Cũng không biết Dạ Vị Ương là quá mức thông minh, hay là trong lòng đã thông suốt cân bằng mối quan hệ hai bên. Hắn vẫn còn sống, nghe được bốn chữ này, Dạ Vị Ương cũng đã thỏa mãn. Nguyên lai ngày đó đại tướng quân bọn họ trên biển gặp bão lớn, thuyền bị lật, một bộ phận người bị Tịch Thiên Nguyên bắt mang về đông đảo, trong đó có Liêu Bá Hề. Liêu Bá Hề không lập tức trốn đi, mà tương kế tựu kế ở đông đảo bí mật ẩn nấp tính toán trong ứng ngoại hợp đem Tịch Thiên Nguyên tận diệt. Chính là không ngờ tới về sau xảy ra sóng thần cùng với chuyện tình Dạ Vị Ương xui xẻo bị Tịch Thiên Nguyên bắt cóc thiếu chút nữa làm xáo trộn kế hoạch của Liêu Bá Hề. Tối hôm đó Dạ Vị Ương nghe thấy âm thanh ầm ĩ, kỳ thực chính là thời điểm đại tướng quân đào tẩu, nếu không phải người của Tịch Thiên Thương đúng lúc liên hệ với Liêu Bá Hề, phòng chừng tối đó đại tướng quân sẽ xuất hiện trước mặt Dạ Vị Ương, mang theo Dạ Vị Ương suốt đêm bỏ trốn. Vì còn biện pháp an toàn giúp Dạ Vị Ương đào thoát, Liêu Bá Hề liền nhịn xuống không có lập tức đi tìm Dạ Vị Ương trên đông đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Tịch Thiên Nguyên ly khai đông đảo, hắn không biết một khi hắn mang người rời khỏi đông đảo, Liêu Bá Hề sẽ dẫn quân phá hủy hang ổ của hắn, mà trên biển, hắn rất nhanh sẽ đụng độ nhân mã Tịch Thiên Thương. Bắc Thần Diêu Quang cúi đầu hôn lên trán nam nhân, về phần hắn cùng Vị Ương, đương nhiên là mã bất đình đề. Ngựa không dừng vó, trực tiếp khai thuyền đến Bắc Thần Quốc. Hết chương thứ 37, Hoàn Quyển 3, cách chương.